Hồng Anh ký, chương 61, một cửa tâm tư làm phòng thủ. Gocchuyenaudio.com, A Phi đã sớm tức sôi ruột, đã nghe được Hạ Yêu triệu hoán, lập tức nhảy dựng lên. Thật tốt, hôm nay nhất định phải làm cho các ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Dù nói thế nào ta cũng là giang hồ thiếu hiệp, Phong Y Linh gõ gõ cái bàn, nhổ ra cái vỏ hạt dưa nhắc nhở, danh vọng, chú ý thanh danh của ngươi. A Phi lập tức hành quân lặng lẽ, lôi kéo Hạ Yêu sẽ bóng bẩy đi nha. Mọi người cười to một hồi, này danh vọng là A Phi uy hiếp, cả ngày chỉ vào cái này giang hồ đồ bậy bạ tên tuổi quả nhiên là gặp cả người. Trong lúc này rất nhiều người thậm chí đều không có cơ hội để cho thanh danh của mình xuống đến số không trở xuống, bởi vậy A Phi cái này ngoại tộc chắc hẳn phải vậy đã thành bị đùa giỡn đối tượng. Cười một hồi, địa hồ bỗng nhiên, nói, các ngươi nói, này A Phi cùng Hạ Yêu ai sẽ thắng. Mọi người ngây ra một lúc đều là không biết kết cục sẽ như thế nào. Trong lúc này kinh nghiệm phong phú nhất ban thưởng ngươi nhất thương cũng là cao mày, nghĩ một lát nói, thật đúng là khó nói. A Phi có huyền minh chân khí cái này tuyệt học đơn thuần võ công phẩm chất, hắn đã đứng ở người chơi cao đoan nhất lưu. Nhưng là thương pháp của hắn giống như, nội công thời gian tu luyện ngắn ngủi, hơn nữa kinh nghiệm không đủ, rất nhiều ưu thế không phát huy ra được. Mà Hạ Yêu chơi trò chơi thời gian dài hơn nhiều rồi, gần đây càng là được nửa bộ tuyệt học không minh quyền. Ta muốn tạm thời vẫn là Hạ Yêu sẽ chiếm ưu đi. Mọi người nghĩ một lát cũng là cảm thấy có lý. Nhưng là địa hổ nhưng lại nói, chẳng lẽ các ngươi không định đi xem. Mọi người sững sờ trầm mặc một, lát nhưng đều là đứng lên toàn bộ hướng lôi đài mà đi. Vốn bọn hắn còn thật không có muốn đi xem ý tứ, nhưng là lần này đối lập ngược lại là khơi gợi lên mọi người rất hiếu kỳ. A Phi được này huyền minh chân khí về sau đến cùng như thế nào, Hạ Yêu tu luyện không minh quyền về sau có phải hay không nâng cao một bước rồi hả? Rất nhiều người cũng đều muốn biết đáp án, mà trên lôi đài A Phi cùng Hạ Yêu đã sớm chọn xong địa phương. Chỉ là bọn hắn lưỡng vẫn không có động thủ, vẫn đều đang làm lấy chuẩn bị. A Phi một mặt đo đạc trường thương một mặt nói, hôm nay ngươi xem tả thủ đao võ công của Dia nha. Ngươi cảm thấy võ công của hắn như thế nào đây? Hạ Yêu bộ đồ một cái đằng trước thật mỏng bao tay, nói, võ công rất tốt cũng rất quái. Ban thưởng ngươi nhất thương nói đúng, tả thủ đao này võ công là tuyệt học, ngươi có thể đánh được hắn sao? A Phi hỏi, Hạ Yêu lắc đầu, ta không phải đối thủ của hắn. Ban thưởng ngươi nhất thương đều thua ta càng không có cơ hội. Vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ ngươi học được không minh quyền về sau cũng không phải đại sư huynh đối thủ, A Phi hỏi. Hạ Yêu cười nói, ta học được không minh quyền, nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương cũng học được nê thu công. Nếu là lúc trước, hắn vẫn chỉ bằng mượn bạo vũ lê hoa thương, nói không chừng ta có thể đánh trúng hắn, nhưng là cái này nê thu công ngươi cũng biết cao cấp khinh công rất biến thái. Ta dù cho có thể đánh trúng, cũng sẽ bị tiêu giảm rất nhiều tổn thương. Chúng ta lén tỉ thí qua, hai huynh đệ chúng ta solo đều không phải là đối thủ của hắn, nếu là hai người lên một lượt có lẽ có thể đánh cho ngang tay. A Phi lại càng hoảng sợ, nói, hai huynh đệ các ngươi liên thủ cũng chỉ là cùng đại sư huynh ngang tay. Hắn có mạnh như vậy? Hạ Yêu gật gật đầu, nói, ngươi nghĩ sao? Một môn phái đại sư huynh nếu như không phải có chút tài năng, tại sao có thể tại môn phái đứng vững được bước chân? Ban thưởng ngươi nhất thương bạo vũ lê hoa thương là cao cấp thương pháp, nghe nói cái này thương pháp có thể thăng cấp đấy, phối hợp hắn tốc độ cực nhanh, quả thực có thể so với tuyệt học. Này bạo vũ lê hoa thương hắn đã luyện đến rất thành thục, trình độ của ta không minh quyền được xưng tuyệt học nhưng lại kém tại độ thuần thục bên trên. Chờ ta đem không minh quyền luyện được thăng lên mấy cấp cũng có thể cùng hắn phân cao thấp. Nhưng đã đến lúc kia, võ công của hắn không biết lại tu luyện đến trình độ nào rồi. Trong trò chơi võ công phẩm giai cấp cũng không. Có nghĩa là hết thảy, mấu chốt là phối hợp võ công chiêu số tìm được mình phương pháp chiến đấu. Nếu là dùng tốt rồi, trung cấp võ công có thể đủ thắng qua cao cấp võ công có thể chiến thắng tuyệt học, đạo lý này ngươi nên biết. A Phi nghe vậy không nói, lời giống vậy Kim Hoàn Đao cũng đã nói, Hạ Yêu kiến thức bất phàm, nói lời cũng đồng dạng có đạo lý. Trong trò chơi cũng không phải được một quyền tuyệt học có thể tung hoành thiên hạ rồi, mặc dù là tu luyện đệ nhất thiên hạ Quỳ Hoa Bảo Điển, cũng không thấy có thể thế gian không địch, chẳng qua là khởi điểm cao rất nhiều. Giờ phút này A Phi cũng là sâu sắc chấp nhận, hắn lại nghĩ tới một việc hỏi, đúng rồi, hai huynh đệ các ngươi vì sao tại vô địch môn à, trước kia hỏi qua các ngươi lại không nói, khiến cho thần thần bí bí. Hạ Yêu cười ha ha một tiếng, nói, đây không phải sâu ngươi khẩu vị sao? Chúng ta cùng hắn hai huynh muội là trong hiện thực bằng hữu, hắn nhà cùng ta nhà là hàng xóm, hai nhà chúng ta cũng là thế giao, hai người bọn họ tương đương với đại ca của chúng ta đại tỷ. Nói như vậy ngươi cũng minh bạch chưa? A Phi bừng tỉnh đại ngộ cười nói, nguyên lai là này một mối liên hệ, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi là Phong Y Linh người ngưỡng mộ, ỷ lại đại sư huynh bên người tìm cơ hội. Hạ Yêu mặt tối sầm, nói, Phong Y Linh cái kia bạo lực Little Girl cũng sẽ có người ngưỡng mộ. Thì ra là Hoa Sơn cái kia ai? Hắn vừa nói đến đây bỗng nhiên ngừng miệng, dương mắt nhìn một chỗ nhìn lại, trên mặt hiện ra thần sắc khủng hoảng. A Phi đào mắt xem xét nhưng lại vui vẻ, nhưng thấy ban thưởng ngươi nhất thương cùng Phong Y Linh bọn người chính dù bận vẫn ung dung đứng ở. Thính phòng trước bên cạnh cười híp mắt chằm chằm vào tại đây, địa hồ bụng mặt không đành lòng nhìn thẳng. Phong Y Linh không đếm xỉa tới quét Hạ Yêu liếc nói tiếp đi A Hát. Hạ Yêu con mắt đăm đăm, khóe miệng khẽ động, nói, Hoa Sơn 30 vạn người chơi cũng là lớn tỷ người ngưỡng mộ ngươi, ta đây không phải cho ngươi tuyên truyền hạ xuống, miễn cho A Phi không biết mà. Này thật đúng là vất vả ngươi rồi. Nói nhiều rồi coi chừng đầu lưỡi rút gân, Phong Y Linh trong lời nói có chuyện. Hạ Yêu lại càng hoảng sợ tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt nói, A Phi ta chuẩn bị xong, xem ta. Chấm, dứt lời hắn một quyền đánh tới, đúng là không để cho Phong Y Linh xuống chút nữa cơ hội nói chuyện. A Phi tranh thủ thời gian nhảy ra đến, ngoài miệng nói, ôi, ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa lành, Hạ Yêu lại là liều lĩnh, tiếp tục từng quyền. Đánh tới quyền phong nổi lên bốn phía, hơi có chút khí thế. A Phi không dám khinh thường, vận khởi thương pháp từng chiêu một chọn đi qua. Lần này hai người giao thủ, Hạ Yêu quả đấm của đánh vào A Phi trường thương lên, phát ra bành bành thanh âm. A Phi trong tay run lên, hơi kém ngã nhào xuống một cái. Dụng quyền người, đều biết sử dụng bao tay, đây cũng là một loại vũ khí. Nếu không tay không cùng người đối địch chẳng phải là quá chiếm hạ phong rồi hả? Hạ Yêu bao tay càng giống là một thật mỏng ra cái bao tay, trên mu bàn tay mang theo mấy cái đau đầu, mở rộng trong lúc đó giữ tợn lộ ra. Mà Không Minh quyền không hổ là lão ngoan đồng tuyệt học, chú ý dùng sức rất nhỏ tinh xảo, một quyền đánh tới, lực đạo chợt mạnh chợt yếu, mạnh thời điểm như sơn băng hải thiếu, nhược thời điểm nhỏ bé không thể nhận ra, thậm chí còn có một ít tá. Lực đả lực phá cùng loại thái cực quyền hương vị. Nhưng là thái cực quyền phòng thủ tăng trưởng, đang công kích bên trên cũng không như Không Minh quyền như vậy biến ảo vô phương rồi. Vì vậy A Phi bị Không Minh quyền một tá, cảm giác được trường thương bên trên lực đạo chợt mạnh chợt yếu, hắn nhất thời khống chế không nổi, thân thể hướng mặt trước ngã đến. May mắn vội vàng đi vài bước đứng vững, nhưng là sau lưng lại trục bánh xe biến tốc lớn lộ, phanh mà đã trúng một quyền. Lần này lực đạo rất nặng, A Phi lập tức nhe răng trợn mắt. Hắn nhất thương đâm ngược đi qua, chẳng những không có đánh trúng Hạ Yêu, ngược lại là bị Hạ Yêu lại đang thương bên trên đánh cho một quyền, A Phi bị một cổ lực đạo dẫn dắt thất tha thất thiểu hơi kém ngã sấp xuống. Lần này xem cuộc chiến mọi người cười to, Phong Y Linh nói, A Phi. Người đây là luyện được công phu gì thế, tuyệt học con lật đật sao? A Phi mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian khống chế thân thể của mình. http://www.uknthuc.com, nào biết được Hạ Yêu lại là nhu thân mà lên, một quyền lại là đánh tới. A Phi có thể không dám khinh thường rồi, một cái che gió che mưa phong bế Hạ Yêu quả đấm của, lần này ngược lại là càn thật sự rồi, A Phi cũng không có cảm giác được vẻ này khống chế không nổi lực kéo nói, rốt cục đứng vững thân thể. Tại đây giống như Hạ Yêu tiếp tục vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn công kích A Phi là được thận trọng hóa giải. Mấy hiệp xuống tuy nhiên hiện tượng nguy hiểm chồng chất đến cũng bị hắn suy nghĩ ra một ít cửa ngõ. Nếu là hắn dùng trường thương đâm tới, thường thường sẽ bị Hạ Yêu thừa cơ đánh trúng vào đầu thương, ngược lại là sẽ bị khiến cho đứng không vững, nếu như hắn chỉ dùng che gió che mưa ngăn trở đối phương nắm đấm, dĩ nhiên là có thể ổn lập bất động. A Phi lo nghĩ cũng là đã minh bạch đạo lý trong đó. Không Minh quyền chú ý lực đạo biến hóa, công phòng nhất thể. Thương pháp của mình giống như còn lâu mới có thể làm được thu phát tự nhiên, mà chỉ hiểu được dùng cậy mạnh. Huyền Minh chân khí theo nhường một chút hắn tại nội lực trên có chỗ ưu thế, nhưng căn bản không phát huy ra được. Ngược lại là hắn ủng che gió che mưa này thuần túy phòng thủ chiêu số thời điểm, mặc kệ đối thủ lực đạo như thế nào biến hóa, cũng sẽ bị chặn. Chỉ cần hắn phán đoán phương vị chuẩn xác che gió che mưa nửa đường chặn đường, như vậy đối thủ chiêu số cũng công kích không đến trên thân thể của hắn, cũng sẽ không khiến hắn ngã trái ngã phải. Tương thông đoạn máu, chốt này, A Phi là được một lòng một dạ dùng che gió che mưa. Hạ Yêu phát hiện hắn mỗi một quyền đả đi ra ngoài, A Phi luôn tuôn ra một đoàn tia ánh sáng trắng, đều chặn. Nắm đấm cùng đầu thương đụng nhau, vô luận hắn ra sao dùng sức nói dẫn dắt mơ hồ đúc cảnh thông, A Phi đều bất vi sở động, phản chính tựu là phòng thủ tại phòng thủ. Ta một mực dùng che gió che mưa, chỉ thủ chớ không tấn công tổng sẽ không bị ngươi tác động sức mạnh đi. Như thế như vậy, hai người lăn lăn lộn lộn giao thủ hơn 10 chiêu. Hạ Yêu càng đánh càng là giật mình, mọi người càng xem càng là mới lạ. Cách chương.